Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1525, hoa cánh tay thiếu nữ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lựa chọn là một nhà tên là Đằng Nguyên Lửa Than Thịt Nướng. Cửa hàng như kỳ danh, là một nhà kiểu Nhật thịt nướng. Gỗ thật sàn nhà, mang tính tiêu chí cùng giấy kéo đẩy cửa. Tiểu xảo lịch sự tao nhã, gỗ thô bàn ăn bữa ăn ghế dựa. Độc cỗ suy nghĩ lý thú cắm hoa. Chỉnh cái tiệm cơm cơ hồ đều là gỗ thô sắc cùng với chút ít màu nâu đậm phối hợp. Một cỗ nồng đậm sâm hệ tiểu thanh tân đập vào mặt. Có vẻ như đến này loại địa phương, mặc cho ngươi lại lớn giọng, cũng không nỡ cất cao tiếng nói chuyện. Mọi người nháy mắt bên trong tìm được một loại gọi là khí chất đồ vật. Lâm Tịch lại cảm thấy, kỳ thật chỉ là một số người dùng tiền tài làm vì tố chất cân nhắc tiêu chuẩn tại tác quái mà thôi. Không tin đồng dạng trang hoàng, 100 khối tiền cả nhà đi khởi. Người nhìn xem đại gia vẫn sẽ hay không này dạng đoan cao quý trang nhã. Thận trọng bộ dáng, đã sớm nâng ly cạn chén, la lối om sòm mở này. Nhưng là một khi đi ăn cơm giá cả biến thành mỗi vị 422. Mọi người nói chuyện thanh âm lập tức trở nên văn nhã nhu hòa lên tới. Lâm Tịch cảm thấy nhất định là nhớ tới thanh toán lúc này loại cảm giác đau lòng. Đại gia khẳng định không có khí lực nói chuyện lớn tiếng. 6 người 2.500 nhiều khối. Còn không có tính rượu. Xem ra này bữa cơm tối thiểu muốn làm rơi chính mình lần này trực tiếp một nửa bạc. Ông Tố Hinh Tâm chẳng lẽ là than nắm niết. Lâm Tịch trong lòng yên lặng thổi qua nào đó thần thú đại danh một vạn lần. Món ăn lên cũng không là rất nhanh. Hiển nhiên quý hù chết người giá cả cũng không có trở ngại cản đại gia trang bước chân. Tỉ như chính mình, Lâm Tịch cố ý nói một lần này nhà cửa hàng tên tiệm cùng với lần này dùng cơm giá vị. Cường điệu một chút chính mình hiện giờ nhà bên trong quẫn cảnh. Sau đó cảm tạ một chút ông Tố Hinh mang lên cho mình trực tiếp này điều làm dầu đường. Cho nên hôm nay này bữa cơm, đại gia chỉ cần xem như là ông Tố Hinh mời khách liền tốt. Ngàn vạn không cần cảm tạ nàng. Thích Mục Diêu chỉ là cái thanh toán mà thôi. Không biết vì cái gì, ông Tố Hinh nguyên bản rất đẹp tâm tình bị Lâm Tịch này nhất đốn cảm kích cùng bán thảm khiến cho càng ngày càng kém. Sau đó cuối cùng nhịn đến bắt đầu mang thức ăn lên. Ông Tố Hinh cảm thấy nàng sân nhà đã tới đến. Thành công đoạt lấy Lâm Tịch lời nói khống chế toàn trường lúc sau. Mỗi lần tới một món ăn ông Tố Hinh đều muốn thuộc như lòng bàn tay bình thường thao bức một lần. Ngôn ngữ gian tràn ngập một loại nàng đã tại này tập qua bạc đắc chi yêu Việt cảm giác. Đại gia xem, này màu da trạch màu hồng, tươi non nhiều chất lỏng. Đây chính là chính tông thần hộ cùng nghiêu. Đi qua tỉ mỉ điều phối tương liệu trước ướp gia vị. Nướng chín lúc sau vị thịt tiên mỹ. Nàng nhắm mắt lại hút mạnh cái mũi. Làm ra một cỗ say mê thỏa mãn trạng. Ngô, thực sự là gò má răng lưu hương a. Này là thượng đẳng ưu tiền tiểu nghiêu bài. Này nhà cửa hàng tiểu nghiêu bài bí chế tương liệu là chiêu bài đồ ăn chi nhất a. Mau nhìn. Này cái liền là nhất danh tạo thân. Tạo thân cùng thứ thân không cùng liền là tạo thân bãi bàn càng thêm hoa lệ. Bộ đồ ăn cũng càng thêm tinh mỹ. Tóm lại cái gì đều muốn thao bức một lần. Bao quát cấp đại gia phổ cập khoa học cái gì gọi sổ tay. Cái gì là quân hãm. Cái gì là bên trong cuốn. Núi quỳ không thể cùng xì dầu sen lẫn tại một chỗ. Tạo thân muốn từ nơi nào ăn mới sẽ không mất mặt chờ chút. Tại bữa tiệc bên trong, thao thao bất tuyệt không ngừng làm mỹ thực, hướng dẫn du lịch, ông Tố Hinh đắm chìm tại chính mình này loại hơn người một bậc khoái cảm bên trong. Mà liên y bốn người bắt đầu còn nghe được say sưa ngon lành. Nhưng là làm một lần dùng cơm làm như là thượng một đường giảng bài lúc. Coi như là bãi bàn tinh mỹ đến đâu. Đồ ăn lại tươi non nhưng khẩu. Đại gia cũng không hẹn mà cùng âm thầm vượt lên bạch nhãn. Người này dạng làm như mẹ nó giải phẫu khóa đồng dạng. Chúng ta muốn như thế nào ăn cơm a? Về phần Lâm Tịch sao? Nàng bề bộn nhiều việc. Nàng cá nhân cũng không là thực thích ăn Nhật liệu. Nhưng là đi qua nhiều như vậy vị diện. tối thiểu cái gì đồ vật tương đối đáng tiền nàng còn là rõ ràng. Mẫu đơn tôm, xử lý, bản cua, mở gặm, sushi bàn ghép bên trong cũng đều là tuyển quý ăn. Rất nhanh, cá hồi sushi, cá chuồn trứng ác sushi, lao, hơn 2.000 khối A. Tính đến rượu phí phục vụ phỏng đoán muốn tiểu tứ ngàn đâu. Không ăn nhiều điểm không là thua thiệt chết. Đợi đến ông Tố Hinh cảm thấy bàn ăn bên trên không khí tương đối quỷ dị. Kết thúc Hoàng Hà vở bình thường thao thao bất tuyệt diễn thuyết lúc mới phát hiện. Ách, hình dạng khác nhau. Tình mỹ trang nhã bàn ăn bên trong trên cơ bản chỉ còn lại có sợi củ cải. Tía tô cùng núi quỳ này tam đại kiện lại tăng thêm một ít phối đồ ăn hoa hoa thảo thảo. Vốn dĩ lần thứ nhất phòng ngủ liên hoan. Tiểu nữ sinh nhóm còn tính là tương đối ngại ngùng. Không rất có thể thoải mái. Nhưng là ngươi không có ý tứ không chịu nổi có người không muốn mặt a. Nhật liệu tuyệt đối là này loại có thể quý chết ngươi khẳng định chống đỡ không chết ngươi tiệm cơm. Bốn cái tiểu nữ sinh vừa thấy Lâm Tịch rất có một cái người đặt bao hết rừng tổn hại xu thế. Lập tức cũng vứt bỏ những cái đó lúng ta lúng túng tiểu cảm xúc. Lại không hạ thủ, hạ miệng lời nói phỏng đoán một hồi muốn trở về phòng ngủ ăn mì tôm. Dù sao là tại bao gian bên trong, hiện tại lại không có soái ca tại. Nhã nhặn cho ai xem, chuẩn bị, bắt đầu ăn, phỏng đoán theo này nhà cửa hàng khai trương đến hiện tại. Trên cơ bản ăn nhật liệu ăn vào này dạng náo nhiệt. Khả năng liền này vài vị, ăn vào như vậy làm tịnh, cũng liền này vài vị. Lâm Tịch một bên liếm răng một bên hướng đã trợn mắt há hốc mồm cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt ông Tố Hinh nói. Tố Tố, người như thế nào không ăn a? Ông Tố Hinh lệ mục. Lão tử ăn cái cọng mao, là ăn đôi núi nhỏ đồng dạng trắng trẻo sạch sẽ như ngọc sợi củ cải. Còn là điêu khắc thành từng mảnh cây xanh lá mù tạc hay là trực tiếp đem kia vài miếng chanh xử lý. Ta không đói bụng. Ông Tố Hinh khô cằn trả lời. Có thể là cảm thấy chính mình là tại lỗ lớn. Nàng chỉ hảo đem bàn tay hướng bên cạnh thanh tửu. Tốt xấu cũng hơn 100 nhanh một bình. Một ly lại một ly. Sau đó ông Tố Hinh uống đại. Mặc dù nói rõ rượu số độ thấp. Đồng thời uống say cũng không thượng đầu. Nhưng là đi qua xe taxi một đường sóc nảy về đến phòng ngủ. Ông Tố Hinh vẫn không thể nào chống cự được kia cổ rời sông lấp biển bàn buồn nôn. Phun cái hy lý hoa láp. Lâm Tịch cười lạnh, bụng rỗng thêm sinh khí. Say rượu tốt thần khí. Kỳ thật Lâm Tịch nguyên bản cũng không nghĩ đi đối phó ông Tố Hinh. Cùng ủy thác người đồng dạng. Nàng cũng là cảm thấy mặc dù thích mục diêu cuối cùng kết cục đích xác thê thảm một ít. Nhưng hay là phải cảm tạ ông Tố Hinh này cái làm nàng qua một đoạn thời gian ngày lành bạn cùng phòng. Nếu như không có nhà bên trong cặn bã cha, nói không chừng thích mục diêu có thể có cái bình tĩnh mà cuộc sống hạnh phúc. Nhưng là, nếu như nói ông Tố Hinh đối chính mình kia cơ hồ đem hết toàn lực một cái hung ác nện là ở vào tiểu nữ sinh nhất thời xúc động phẫn nộ hành vi. Như vậy qua đi lần này nhật liệu cửa hàng chi hành liền là trăm phương ngàn kế trả thù. Đơn giản là chính mình hôm nay thu vào quá cao hơn một chút. Kỳ thật nhật vào vạn nguyên tại ông Tố Hinh trực tiếp kiếp sống bên trong cũng có quá như vậy mấy lần. Vô luận là hát quốc ngốc manh đáng yêu phong, còn là R quốc xâm nữ giản lược phong. Ông Tố Hinh có thể nói tính là đồng thời gồm nhiều mặt. Tăng thêm nhập hành tương đối sớm, sẽ còn gà mờ kia hai nước ngôn ngữ, cũng có thể sướng lên như vậy mấy cuống họng. Ông Tố Hinh hiện giờ tại Hải Khiếu trực tiếp không tính là một hạng hai chủ bá, miễn cưỡng có thể đưa thân đến tam tuyến. Năm thu vào trăm vạn tả hữu còn là có. Chỉ là có chút người liền là này dạng. Người có trăm dạng không bằng nàng. Chỉ cần có một dạng vượt qua nàng. Như vậy nàng liền không thể chịu đựng được. Kỳ thật sinh hoạt bên trong này dạng nhưng chung bụi đời không thể chung nghiêu xoa khuê mật chỗ nào cũng có. Ngươi cái gì cũng không bằng nàng thời điểm các ngươi là tốt nhất tỉ muội. Một khi ngươi tại phương diện nào đó vượt qua nàng. Hữu tẫn, Lâm Tịch mơ hồ cảm thấy. Thích mục diêu bi kịch. Ông Tố Hinh rất có thể cũng trợ giúp qua. Cách chương.